Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Cái kia cao cấp lão sư chỉ là muốn kể chuyện cười, hóa giải một chút không khí của hiện trường, nhưng là không nghĩ tới. Triệu Minh viện trưởng biết cái này giống như một mặt kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?" Sau đó, ở đây mọi người nghe được Triệu Minh viện trưởng lời nói sau, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đã có người chiếm cái kế tiếp tiêu chuẩn, nhưng là sao có thể có chuyện đó a? Sau đó, bọn họ chính là lẫn nhau nhìn, lại lẫn nhau nhìn, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc là hiện trường cái nào đại âm so với, lại như thế âm thầm liền đem cái này tiêu chuẩn cho chiếm rơi xuống. Trương Trùng là Bạch Tháp học viện trưởng lão, hắn tự nhiên đã ở hiện trường, bởi vì hắn niên kỷ kỳ đã vượt qua 45 tuổi, vì lẽ đó, lần này viện trưởng hậu tuyển nhân, hắn là không có tư cách tham gia, cũng bởi vậy, hắn có thể càng thêm bình tĩnh đi suy nghĩ. Chúng ta Bạch Tháp học viện không phải còn có một tên là Lý Tần Chiêu ngôi sao màn bạc lão sư sao? Trong lòng hắn nghĩ đến, làm sao viện trưởng hắn đề ngôi sao màn bạc lão sư thời điểm, nhưng chỉ nhắc tới Lý Tuấn Vĩ một người a. Hiện tại hắn còn nói đã có người chiếm cái kế tiếp tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn đồng tử, con ngươi chính là hơi co lại. Lẽ nào hắn nói tới chiếm hạ danh ngạch kia người, cũng không phải hiện trường những này giảng viên cao cấp, mà là vị kia ngôi sao màn bạc lão sư. Này có chút khó mà tin nổi a. Có người nói vị kia ngôi sao màn bạc lão sư năm nay mới bất quá 20 tuổi a. Tuy rằng trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán, biết mình suy đoán 89 phần 10 là đúng. Mà cùng lúc đó, ở Nghi Nan trong phòng, Lý Tần Chiêu vừa lại phát động Bách Hiểu Sinh, dùng Bách Hiểu Sinh giải quyết một đạo Nghi Nan vấn đề. Hắn cảm thấy này Nghi Nan trong phòng có chút nói quá sự thật, nơi này Nghi Nan vấn đề độ khó cũng không có cao bao nhiêu a, coi như hắn không sử dụng Bách Hiểu Sinh chính mình đi giải quyết, cũng chỉ là so với dùng Bách Hiểu Sinh dùng nhiều phí càng nhiều khi a. Những vấn đề này trên căn bản ở thư viện đều có thể tìm tới đáp án a. Lý Tần Chiêu trong lòng nghĩ như vậy, lại dùng Bách Hiểu Sinh quét một đạo Nghi Nan. Một tháng này hắn ngoại trừ cho mình lớp người thêm khóa ngoại, còn lấy sạch đem Bạch Tháp học viện thư viện xem xong rồi. Đây không phải tình nguyện, thế nhưng ai bảo hệ thống có học tập cơ chế? Hả? Đây là cái gì? Khi hắn soạt xong vài đạo Nghi Nan vấn đề sau, trong không khí hào quang lóe lên, một lệnh bài chính là bỗng dưng rớt xuống. Theo bản năng, hắn giơ tay một chảo, liền đem lệnh bài kia nắm ở trong tay. Ở lệnh bài trên còn viết ba chữ: hậu tuyển nhân. Lẽ nào soạt đề trả lại cái gì tên gọi? Trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ, hắn giơ tay một phen liền đem cái này hậu tuyển nhân lệnh bài đỡ đến trong nhẫn chữ vật. Trong phòng họp, ở đây một đám Bạch Tháp học viện cao tầng cũng đều là thiên tài trong thiên tài, tuy rằng phản ứng của bọn họ không có Trương Trùng nhanh, thế nhưng bọn họ hiện tại cũng là kịp phản ứng, là cái kia mới vừa vào chức ngôi sao màn bạc lão sư. Này làm sao khả năng? Hắn lại chiếm rơi xuống một tiêu chuẩn. Nói, bọn họ liền đem ánh mắt ném rơi xuống chính mình viện trưởng trên mặt. Đúng vậy, Triệu Minh viện trưởng, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, gật gật đầu, hí hí, nhất thời mọi người tại đây chính là hít vào một hơi. Bọn họ thông qua ăn khớp suy lý có chuyện thực là một chuyện, tự mình nghe được bọn họ Triệu Minh viện trưởng thừa nhận lại là một chuyện khác. Nếu không hiểu rõ bọn họ viện trưởng tính cách, bọn họ đều phải hoài nghi có phải là chính mình viện trưởng cho vị này ngôi sao màn bạc lão sư thương lượng cửa sau. Nếu không, như thế một cũng là 20 giây xích tuổi người. Làm sao có khả năng ở 3-4 thiên thành là một cái ngôi sao màn bạc lão sư? Một tháng lại trở thành viện trưởng hậu tuyển nhân đây. Thế nhưng, bọn họ mổ bọn họ Triệu Minh viện trưởng làm người. Biết được Triệu Minh viện trưởng là không thể nào vì là người bên ngoài thương lượng cửa sau. Dù sao, nếu là thương lượng cửa sau, Triệu Minh viện trưởng vì sao không để cho mình dòng dõi tiến vào Bạch Tháp học viện a, mà là vì tránh hiềm nghi, đem chính mình dòng dõi ném tới Bạch Tháp học viện phạm vi thế lực ở ngoài. Ở đây một đám cao cấp lão sư đều là cảm giác mình nhận lấy đả kích, bọn họ có thể trở thành là cao cấp lão sư, lúc còn trẻ cũng đều là thiên tài trong thiên tài. Ở cái kia tuổi, bọn họ đều là ngôi sao màn bạc chung ngôi sao màn bạc. Vẫn luôn là bọn họ đả kích người khác. Nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng là bị người khác đả kích. Hơn nữa, vẫn là một ở tuổi trên. Với bọn hắn nhi tử gần như người, bọn họ lúc này cảm giác mình bị một trận hoang đường bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của bọn họ rất là đặc sắc. Nhìn một đám cao cấp lão sư sắc mặt biến hóa, Triệu Minh viện trưởng rất là thỏa mãn. Hắn là cố ý làm như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, ở đây những này cao cấp lão sư về năng lực đều cũng có tư cách trở thành một viện trưởng hậu tuyển nhân. Thế nhưng bọn họ về tâm tính nhưng là có chút thất bại. Bởi vì này những người này ở trở thành Bạch Tháp học viện thứ khổng lồ này chung một thành viên thời điểm, trong lòng không khỏi sản sinh tự cao tự đại ý nghĩ. Giờ người trong thiên hạ cảm thấy thiên lão đại địa lão nhị, chính mình lão tam, mà bây giờ một mới vừa tiến vào Bạch Tháp học viện không đến bao lâu 20 tuổi tiểu tử đều so với bọn họ mạnh hơn. Bọn họ loại này tự cao tự đại tâm tư sẽ thu lại không ít. Hắn chính là muốn dùng phương thức này đi gõ bọn họ. Mọi người tại đây đều là thông minh nhanh trí hạng người. Nhìn thấy chính mình viện trưởng cái kia thỏa mãn gật đầu biểu hiện, tự nhiên là trong nháy mắt rõ ràng chính mình viện trưởng dụng ý. Đồng thời bọn họ đã ở trong lòng cảm thán, chính mình viện trưởng thực sự là một có đại trí tuệ người a. Nhất cử nhất động đều khá đủ thâm ý. Làm sao sẽ? Triệu Minh biến sắc mặt. Ngay ở vừa bên hông hắn viện trưởng lệnh bài lại truyền tới một đoạn thông tin. Thông điệp: ở sông Nghi Nan nhà Lý Tần Chiêu đã sắp phải đem Nghi Nan trong phòng Nghi Nan vấn đề toàn bộ giải quyết xong. Dựa theo đối phương loại này giải quyết Nghi Nan tốc độ cũng chính là mấy phút thời gian. Nghi Nan trong phòng Nghi Nan vấn đề đều sẽ bị đối phương giải quyết rơi mất. Này cái quái gì vậy? Dù hắn dưỡng khí công phu đã đến cực sâu địa bộ liễu, khi biết những này sau cũng không kềm được. Hắn là nghĩ dùng Lý Tần Chiêu đến gõ một hồi ở đây cả đám a. Nhưng là hắn nhưng là không muốn để cho trong những người này vừa độ tuổi cao cấp lão sư hoàn toàn mất đi trở thành viện trưởng hậu tuyển nhân cơ hội. Bởi vì viện trưởng khiến đã đem chọn lựa viện trưởng hậu tuyển nhân chương trình ghi chép đến bên trong. Nói cách khác, nếu là những này vừa độ tuổi lão sư, nếu như một đạo đề đều đáp không được, bọn họ đều sẽ bị đào thải. Còn nếu là để Lý Tần Chiêu đem bên trong vấn đề toàn bộ đáp xong, thì tương đương với đem những người này toàn bộ đào thải. Nói cách khác, đối phương sẽ ở đây trường hợp hạ trở thành bọn họ Bạch Tháp học viện duy nhất một viện trưởng hậu tuyển nhân. Chỉ có một viện trưởng hậu tuyển nhân cũng sẽ không dùng ở tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Đối phương trực tiếp chính là bọn họ Bạch Tháp học viện viện trưởng. Này rất sao? Này có thể vạn vạn không được a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.